Võng du đại tướng sư, chương 17, có thể hay không chơi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, 5 người đã bị truyền tống vào phó bành cảnh tượng là một tòa bao phủ ở dưới ánh tà dương làng trài nhỏ, vốn nên là bình tĩnh an lành địa phương, giờ khắc này nhưng ánh lửa ngút trời, bên trong thỉnh thoảng truyền đến một ít binh khí tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết, trong không khí trôi nổi nhàn nhạt mùi máu tanh. Giờ khắc này, Tả đã thông qua đội ngũ thành viên tin tức hiểu rõ đến 3 người hắn tình huống, Bách Lý Bất Thủ Ước, level 11 quân tử đường, cầm trong tay một bộ song kiếm, là câu nói kia tương đối nhiều người chơi nam. Đao Minh, level 12, cực nhạc cốc mang theo một cái khoát đao, là cái kia xem ra rất khóc mặt lạnh ăn tiền. Linh Lung Khán Nguyệt, level 11 Nga Mi, bên hông tạm biệt một cây chùy thủ chính là trong đội ngũ duy nhất tên kia nữ player. Cho tới Không Hư công tử, hàng này vào thiếu lâm, trong tay nhấc theo một cái trường côn, cùng Tả như thế chỉ có level 10, có điều Tả rất hoài nghi thiếu lâm loại này thanh tịnh Phật môn, không biết thu rồi cái này vai hề sau đó sẽ hối hận hay không. Các vị, hoan nghênh mọi người đi đến nhà ta đại thần độc nhất sân diễn. Đứng ở làng trài cửa thôn, Không Hư công tử còn ở cái kia một mặt đắc ý nói khoác không chút nào đã bị tất cả mọi người căm ghét thậm chí hận không thể đạp chết hắn giác ngộ. Ngươi câm miệng, quả nhiên, vai hề vừa mới nói được nửa câu, Bách Lý Bất Thủ Ước đã không chút khách khí đánh gãy hắn, lại xem thường liếc Tả một chút, lúc này mới xoay người đối với hai người khác đạo. Soái ca mỹ nữ, hai ngươi đều biết tình huống thế nào, ta cũng liền không nói thêm gì nữa, ngược lại mặc kệ thế nào chúng ta cũng đã bị cháu trai này cho khanh đi vào, có cừu có oán đi ra ngoài sẽ giải quyết, hiện tại việc cấp bách vẫn là phó bản, dù sao một cái lễ bái cũng chỉ có 7 lần cơ hội, giai đoạn này lãng phí đi bất kỳ lần nào đối với chúng ta tới nói đều là một bút tổn thất không nhỏ, không thể liền như thế lãng phí, các ngươi nói sao? Đúng đấy, phó bản cho kinh nghiệm cùng tu vi trị rất khả quan, đều do người này. Linh Lung Khán Nguyệt gật gật đầu nói rằng, Đao Minh thì lại như cũ là tấm kia mặt lạnh ăn tiền, trầm mặc khẽ gật đầu. Vì lẽ đó ta ý kiến là chúng ta tạm thời thử một lần đi, dù cho chỉ giết chút ít quái, cũng so với ở bên ngoài giết quái mạnh hơn, nếu như thực sự đánh không lại lui nữa ra phó vốn cũng không chi. Linh Lung Khán Nguyệt biểu thị tán đồng, Đao Minh cũng không có phát biểu dị nghị. Ta nói các huynh đệ tỉ muội các ngươi có thể đừng như thế bi quan sao, khó khăn phó bản thì thế nào, có đại thần ở, Không Hư công tử thấy hắn cùng Tả hoàn toàn bị quên, lại không nhịn được ở một bên cắm vào lên miệng đến. Câm miệng, nếu không là xem ngươi này thiếu lâm là trong đội ngũ duy nhất thịt một hồi khả năng còn có chút dùng, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Bách Lý Bất Thủ Ước lại một lần nữa quát lên, sau đó vừa nhìn về phía Tả, xem thường bĩu môi nói. Ha ha, còn đại thần, dưới phó bản liền đem vũ khí đều không có ra hỏa, ta còn thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đại thần. Tả vốn không muốn dính líu, nhưng thấy người này đã nhắc tới hắn, vẫn là quyết định vì chính mình biện bạch một hồi. Đại thần không dám làm, có điều ta thật sự có vũ khí. Này nên tính là vũ khí chứ, hắn cười chỉ chân của mình trên cái kia phó không thế nào dễ thấy xa cả. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Bất Thủ Ước lập tức bị nghẹn một cái, vẫn cứ nín nửa ngày mặt đỏ lên, mới lại chừng hai mắt đảo. Ngươi cũng chớ xen mồm, vì lẽ đó ý của ta là, lần này phó vốn là lấy 3 người chúng ta làm chủ, ta trước ở những khắc trò chơi lái qua công đoàn chỉ huy quá khai hoang hoạt động, cái này phó bản phổ thông độ khó hướng dẫn đến trước ta cũng nghiên cứu một hồi, nghĩ đến khó khăn độ khó coi như quái vật cường điểm, giả thiết trên hẳn là sẽ không kém quá nhiều, liền do ta đến chỉ huy thế nào. Chỉ cần không phải hai người kia, như thế nào cũng có thể nha, nếu ngươi có kinh nghiệm, vậy thì ngươi đến được rồi. Linh Lung Khán Nguyệt cũng là khá là căm ghét nhìn Tả cùng Không Hư công tử một chút, ở một bên phụ họa nói. Tùy tiện, đây là Đao Minh lần thứ hai mở miệng nói chuyện, trước sau như một chữ quý như vàng. Vậy thì như thế định, cái kia thiếu lâm tên mập, các ngươi thiếu lâm nội công tối thịt lại đây giúp chúng ta kháng quái, còn vị này đại thần, ngươi trước hết ở phía sau theo đi, một hồi xem tình huống lại nói. Bách Lý Bất Thủ Ước thành công bắt quyền chỉ huy, lập tức tiến vào trạng thái yêu năm uống sáu nói. Cái bọc kia bị cùng ngân lượng sao phân, Không Hư công tử thuận thế hỏi một câu. Ngươi có mặt muốn, Bách Lý Bất Thủ Ước trợn mắt nói. Sao không mặt mũi, ta cùng ngươi nói, nhà ta đại thần tính khí có thể không được tốt, không muốn gây phiền toái lời nói ngươi tốt nhất đừng được voi đòi tiên. Không Hư công tử cố ý nói rằng. Nói đến chỗ này thời điểm, còn chuyên môn dừng lại một chút quay đầu lại hướng Tả sư cay ánh mắt. Còn nhớ tới lần trước hắn lúc nói lời này, đại thần nhưng là cực kỳ phối hợp trực tiếp đánh chạy một đội người, một điểm mặt mũi cũng không cho, lý do còn rất kỳ hoa. Kết quả đây, đừng phản ứng hắn, ta tính khí rất tốt, Tả ở một bên hơi mỉm cười nói. Hắn là giảng đạo lý người, có thể thấy ba người này thực đều không có cái gì ý đồ xấu, sự tình phát triển đến một bước này, muốn trách liền chỉ có thể trách Không Hư công tử. Hơn nữa từ tương lý nhìn lên, gương mặt bọn họ tuy rằng không phải rất tốt nhưng cũng không phải rất kém cỏi, không phải cái gì đại ác người. Tiết hai người nếu như là nói tướng thanh cái kia chỉ sợ cũng đến sai chỗ. Bách Lý Bất Thủ ước trợn mắt khinh bỉ, khịt mũi nói. Lại nhìn hai người bọn họ vẻ mặt hiển nhiên đều là đem hai người bọn họ xem là khôi hài. Đi thôi, chúng ta trước tiên vào xem, hy vọng lần này không muốn đến không, nếu không. Năm người lần lượt đi vào làng trài bên trong, như vậy mới vừa mới đi ra mười mấy mét khoảng cách. Rầm, một tiếng, một cái chính đang thiêu đốt gỗ nhà ầm ầm sụp đổ. Ngay lập tức một cái bóng màu đen liền từ nhà mặt sau trốn ra, kiên trì một cái hàn quang lấp lóe chủy thủ thẳng đến đứng ở bên trái nhất Linh Lung Khán Nguyệt mà đi, che mặt sát thủ. Tinh Anh, level 11 HP 450. A, Linh Lung Khán Nguyệt không có phòng bị, sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Thiếu Lâm, nhanh đẩy lên, chuẩn bị chiến đấu. Bách Lý Bất Thủ ước liền vội vàng kêu lên, đồng thời không gián đoạn làm ra nhắc nhở. Trong này quái vật cùng phổ thông phó bản quái vật là cùng một chủng loại hình, có điều dẫn theo tinh anh thuộc tính, HP cao hơn 200, tin tưởng lực công kích cùng sức phòng ngự cũng sẽ không thấp, đại gia tuyệt đối không nên bất cẩn. Được rồi, xem ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Hư công tử là cái tâm rất lớn gia hỏa, trên căn bản chuyện gì một khi quá khứ hắn rất nhanh sẽ có thể đã quên, giờ khắc này cũng không có tính toán trước mâu thuẫn, vung nâng lên trong tay trường côn liền xông lên trên. Vù, vù, vi đà côn pháp, Thiếu Lâm một cấp ngoại công phục hồ thính phong, mãnh liệt đối với phía trước vung kích hai lần công kích kẻ địch, như kẻ địch hai chân mê hoặc không thể hành động thời gian thì lại sẽ phải chịu ngoài ngạch thương tổn. Liên tục hai đòn hầu như không có khoảng cách bổng kích từ trên xuống dưới đập về phía che mặt sát thủ đỉnh đầu. 25, 26, bài, che mặt sát thủ lại eo trả lại một đao. 72, Không Hư công tử HP tùy theo biểu hiện đi ra. 248. 320, này Thiếu Lâm còn có thể, nếu như chúng ta từng cái đi giết, vấn đề cũng không lớn. Bách Lý Bất Thủ ước khen một câu Không Hư công tử chấp hành lực, quay đầu lại rồi hướng hai người bọn họ đảo. Cực Nhạc Cốc cùng ta đồng thời phối hợp Thiếu Lâm vây công này quái, Nga Mi cho chúng ta tăng máu. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Bất Thủ ước dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng thoán hướng về che mặt sát thủ, vô nhai kiếm pháp. Quân tử đường một cấp ngoại công, hải thiên nhất tuyến, vô nhai kiếm pháp gần người ngăn địch thuật, song kiếm liên tục đột thứ, chiêu này thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Phóc, phóc, tay trái tay phải song kiếm phân biệt đâm vào che mặt sát thủ dưới sườn. 31, 34, mà một mặt khác đao minh nhưng là trực tiếp nhấc lên khoát đao cùng che mặt sát thủ cách vài mét liền đối với phía trước chính là mạnh mẽ vừa bổ, một đạo dường như thực thể bình thường đao khí nhằm phía che mặt sát thủ truy phong đao. Cực Nhạc Cốc một cấp ngoại công, lực phách hoa sơn, vừa nhanh vừa mạnh vừa bổ, lưỡi đao thương tới mấy trượng xa kẻ địch tạo thành thương tổn, đồng thời, làm mục tiêu bị chấn thương lúc còn sẽ phải chịu ngoài ngạch thương tổn. Bạch, đao khí từ che mặt sát thủ ngực xuyên qua. 71, Linh Lung Khán Nguyệt đồng dạng không cam lòng yếu thế, một con bạch ngọc bàn tay bằng thịt vỗ vào Không Hư công tử áo lót kim đính miên trường. Nga Mi một cấp ngoại công, Tam Dương khai thái, kình lực xuyên qua mục tiêu, gia tốc khí huyết hồi phục, hóa giải tụ huyết, đồng thời thương tổn kẻ địch ở chung quanh. 5, Không Hư công tử bắt đầu chậm chậm hồi máu. 21, kình khí xuyên qua hắn thân thể, cũng đồng thời lan đến gần che mặt sát thủ. Mỗi người đều ở phi thường tích cực phát huy tác dụng của chính mình, chỉ có Tả đứng ở một bên, hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc là nghe chỉ huy đây, vẫn là nghe chỉ huy đây. Nhưng là Bách Lý Bất Thủ ước căn bản không có cho hắn làm bất kỳ sắp xếp. Có điều nhìn dáng dấp bọn họ bốn cái liên thủ giết chết một cái che mặt sát thủ có vẻ như vấn đề cũng không lớn, cũng không cần hắn hỗ trợ. Đội trưởng, đừng quên đại thần A, hắn mới thật sự là chủ lực, chúng ta xung lượng chỉ là ở bên cạnh đánh cô. Không Hư công tử quay đầu lại một mặt ước ao nhìn về phía Bách Lý Bất Thủ ước. Ây, Bách Lý Bất Thủ ước sững sờ, trong lòng mắng cố chủ lực ngươi muội, do dự chốc lát rốt cục vẫn là nói rằng. Cái kia cái gì đại thần, ngươi không môn không phái, ta cũng không biết ngươi có thể làm gì, vì lẽ đó ngươi tùy tiện đi, bắt đầu từ bây giờ ngươi là người tự do. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả gật gật đầu, xem cách đó không xa còn đứng một cái khác che mặt sát thủ. Tâm nói nơi này tự hồ không cần hắn hỗ trợ, cái kia chẳng bằng. Nghĩ như vậy, Tả mãnh chạy hai bước thẳng đến cái kia che mặt sát thủ mà đi, sau đó nhảy lên một cái, hai chân triển khai đan sen hướng về cái kia che mặt sát thủ đá vào. Mẹ nó đại gia ngươi. Bách Lý Bất Thủ ước chính đang giết quái, lơ đãng quay đầu lại chú ý tới một màn, lập tức chính là đáy quần run lên suýt chút nữa tè ra quần. Chúng ta nhiều như vậy người giết một con quái đều còn có chút miễn cưỡng, ngươi con mẹ nó lại đi dẫn quái. Ngươi đến cùng có thể hay không chơi a, có phải là chính là thành tâm đến hại chết chúng ta a cách chương.